Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 771, U Châu ác chiến, 5. Trước đó Tần Tiêu từng phân phó hắn ở lại đại đô đốc phủ không cần đi ra, chính vì lo lắng khi hắn nhìn thấy người khiết đan sẽ làm ra những hành động không thể tự chủ. Nhất là khi người lãnh binh lại là Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu. Tần Tiêu cũng không muốn bởi vì chuyện riêng tư của Tần Ảnh lại mang tới ảnh hưởng bất lợi cho chiến cuộc, vì đề phòng mới lưu hắn ở lại trong phủ đại đô đốc. Kim Lương Phượng đi tới bên cạnh Tần Tiêu thấp giọng nói. Đại soái, hắn quỳ xuống van cầu ta cũng không thể lay chuyển được hắn nên đành dẫn hắn theo. Ngươi thông cảm cho hắn một chút đi, dù sao hắn chờ đợi thời khắc này đã quá khổ sở, quá dài lâu. Lần này nếu có thể tiêu diệt Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu, với hắn mà nói là hạnh phúc lớn nhất trên đời này. Được. Tần Tiêu đáp ứng một tiếng, nhìn Kim Lương Phượng thấp giọng mắng. Lão Mũi Trâu, không nghĩ tới ngươi cũng có lòng đồng tình như vậy. Tình huống trong thành thế nào? Hết thảy bình thường. Kim Lương Phượng nói. Bốn cửa thành phòng ngự cẩn thận, hổ kỵ sư cùng kỵ binh của Nhiêu Nhạc quận vương điện hạ tạo xong thanh thế ở cửa bắc cũng đang chờ xuất phát. Khương đại nhân mang theo binh sĩ vỗ an dân chúng, đã thấy hiệu quả. Thạch Thu Giản mang theo nhân mã đang tăng cường giới nghiêm trong thành cũng đã giới nghiêm, không còn người đi lại. Trước mắt chỉ còn chờ đại quân của Mạc Xuyết đến quyết một trận tử chiến. Tốt lắm. Tần Tiêu không tự chủ được cắn răng. Đã tới thời điểm công thành rồi. Đúng rồi, vũ khí bí mật của chúng ta chuẩn bị như thế nào? Yên tâm, hết thảy thỏa đáng. Kim Lương Phượng nở nụ cười. Mỗi cửa thành có 20 bộ, quản là ai cho đại quân của Mạc Xuyết nếm trọn đi. Lý Đại Bô đứng một bên nghi hoặc nói. Đại soái, Kim Đại Nhân, hai người đang nói gì vậy? Hai người nhìn nhau cười. Làm Lý Đại Bô càng thêm khó hiểu. Đúng lúc này bên ngoài cửa đông, nam, bắc thành U Châu lại xuất hiện đại quân đột quyết cùng khiết đan đang xung phong tràn tới, so với lần trước càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung hãn. Kỵ binh múa bay loan đao chạy chồm gào thét mà đến. Trên lưng mỗi người đều mang đại cung, bên hông là ống tên tràn đầy. Trong tiếng gió rít trống giận, tiếng hô giết rung trời, tiếng vó ngựa chạy chồm truyền đến, lửa cháy khắp bốn ủng thành đã dần được dập tắt. Khói đặc cuồn cuộn chẳng khác gì ma chướng địa vực. Tần Tiêu vung tay hạ lệnh. Truyền lệnh bỏ ủng thành, toàn lực phòng giữ bốn cửa U Châu. Trống trận thay đổi, không trung thả ra sáu đóa tín hiệu xanh biếc. Đường quân phòng thủ bốn cửa thành nhanh chóng triệt lui vào trong thành, bỏ qua ủng thành thường dễ dàng bị công phá, lui về trong bốn cổng thành U Châu. Kỵ binh bắt địch nhanh chóng chạy tới trước cửa bắc, Khả Đột Vu vung thiết thương trong tay. Công thành. Đại quân khiết đan nhất thời giống như bầy sói cuồng dã hướng cửa bắc xung phong tới. Từng binh lính tay cầm loan đao, dương cung bạc tên nhắm trên cổng thành bắn tới. Tần Tiêu giơ tay lên, bộ binh sau lưng bước nhanh về phía trước, giơ cao thiết thuẫn, đem toàn bộ cổng lầu cửa bắc che kín nghiêm nghiêm thực thực. Kim Lương Phượng nói. Đại soái, cửa bắc hãy giao cho ti chức, mời đại soái quay về trung quân chỉ huy hạ lệnh. Không cần gấp. Tần Tiêu bình tĩnh nói. Đến công thành hình như là người khiết đang đi, cầm binh không biết là ai. Ảnh tử, ta tiếp tục cảnh cáo ngươi một câu, không có mệnh lệnh của ta không được làm bậy. Tần Ảnh cúi đầu lên tiếng. Dạ. Nhìn kỵ binh khiết đang lao tới dưới thành, mỗi người đội mũ da màu trắng, đang dương cung muốn bắn tên, hắn nhẹ giọng nói. Hai bộ tiên phong kỵ tinh nhuệ của khiết đang phục phất Úc, Vũ Lăng. Đại tướng mang binh nhất định là Khả Đột Vu. Tần Ảnh vừa dứt lời một trận thanh âm loảng xoảng vang lên. Những mũi tên của người khiết đan giống như mưa rào bắn trúng tấm thuẫn của đường quân. Những mũi tên kia giống như có thêm ánh mắt, xuyên qua khe hở bắn trúng người phía sau. Nhất thời có người kêu thảm ngã xuống đất, nhưng lập tức có người bước lên thay thế, giơ cao đại thuẫn. Được xạ kỵ yểm hộ, người khiết đan bắt đầu công thành. Những cái thang sơ sài đáp lên tường thành cao lớn của U Châu. Những người khiết đan hung hãn không sợ chết gào thét vọt lên. Đây quả thật là một đám ác la nhắm người cắn nuốt, vì thực vật không tiếc hết thảy. Người khiết đan dũng mãnh. Tần Tiêu trầm giọng quát. Xạ thủ, phản kích. Thủ thành binh, lăng một pháo thạch không cần nương tay, dùng sức tạp. Hống. Đường quân cùng rống to, nhất thời những hòn đá lớn cùng cây gỗ từ trên cao bị đập xuống như mưa. Người khiết đan nhất thời kêu thảm thiết một mảnh. Những cây thang mới đáp lên tường thành cũng vụn vỡ không ít. Cửa thành Bắc U Châu bị gác hơn 50 cây thang, thanh thế công thành của người Khiết Đan thật đúng là mãnh liệt. Vừa lúc đó Lý Thất Hoạt xuất lĩnh 20.000 chủ lực Bắc địch chạy tới, gia nhập vào đại quân công thành. Bên ngoài cửa Bắc U Châu tuấn mã chạy chồm gào thét, người Bắc địch trống to, đem hơn 10 dặm ngoại thành U Châu biến thành đại chiến trường giống như luyện ngục. Cả U Châu thành nhất thời lâm vào cuộc giết chóc nóng nảy chưa từng có, tiếng hô giết của hơn 10 vạn người đem 10 dặm mặt đất chấn đến bụi đất tung bay, phòng ốc rung rẩy. Dân chúng trong thành U Châu chui rút trong nhà không ngừng cầu nguyện. Tần Tiêu đứng trên thành cao quan sát mọi nơi. Bên ngoài bốn cửa thành U Châu ánh đuốc của người đột quyết cùng Khiết Đan đem cả chân trời đều chiếu sáng. Binh lính Bắc địch hung hãn không sợ chết, không ngừng leo lên tường thành cao lớn công vào. Đội xạ thủ của bọn hắn mỗi khi bắn ra một lượt tên đường quân thủ thành lại ngã xuống tử vong, thương vong không nhỏ. Xem ra công thành chiến đã tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất, đã đến lúc. Tần Tiêu nghiêm túc hạ lệnh. Truyền lệnh thả ra tín hiệu màu đỏ, sự xuất lợi khí thủ thành, hỏa nỏ sàng. Nhất thời từ trên cổng lầu cửa Bắc cùng trong thành U Châu tín hiệu màu đỏ phóng lên cao, đem binh lính Bắc địch giật mình kinh hoảng. Vừa lúc đó bên trong bốn cửa thành U Châu, từng chiếc hỏa nổ sàng được đẩy đi ra, mỗi cổ xe đều có 5 binh lính thủ hộ. 3 người phụ trách lắp tên, một người phóng ra, một người điều chỉnh phương vị. Dựa theo thiết kế liên tí nổ, hỏa nổ sàng có 3 hàng tên, mỗi hàng 12 lỗ tên, từng mũi tên đều có thuốc nổ cương cường, một kích quanh bạo. Hung khí. Hung khí hung hãn nhất thiên hạ hiện nay. Ngay khi hỏa nổ sàng xuất hiện ngay trên đầu tường thành, binh lính Bắc địch nghi hoặc khó hiểu nhìn cổ xe màu đen kia, không biết là vật gì. Nhưng chỉ nửa khắc sau từ trong những lỗ thủng của cổ xe lại bắn ra những mũi tên dài hơn 4 thước, bao trùm bầu trời bay xuống dưới. Nếu chỉ là tên thì cũng thôi, nhưng khi mũi tên rơi xuống đất hoặc nện vào người ngựa lập tức ầm ầm nổ tung, phát ra thanh âm tiếng vang đinh tai nhức óc cùng khí lãng đủ chấn bay người, ngoài ra còn có ánh lửa mãnh liệt. Thanh âm gió rít cắt da thịt, thanh âm tiếng nổ tung oanh long, nhất thời làm binh lính Bắc địch hoảng sợ vỡ mật. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 772, U Châu ác chiến, 6. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy những địa phương bị nổ tung hiện ra những hầm hố thật lớn. Người ngựa bị bắn trúng lập tức tan xác, thậm chí biến thành mảnh vụn bay đầy trời. Hơn nữa sau khi nổ tung còn có thật nhiều mảnh vụn sắt thép văng ra tung tóe, chỉ cần bị bắn trúng đau đớn chẳng khác gì trúng tên. Một vòng công kích của hỏa nổ sàng khiến người Bắc địch liền ngây ngốc, sao lại thế này? Thần linh Trung Nguyên hiển linh, lắng xuống thiên hỏa sao? Tin tức bay nhanh truyền về cho Mạc Xuyết. Mạc Xuyết cực kỳ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắn phẫn nộ nắm lấy vài người đứng bên cạnh quát. Đó là vật gì? Mấy người kia kinh hoảng kêu lên. Tiểu tiểu nhân cũng không biết Trung Nguyên từ khi nào có được binh khí kỳ quái như vậy. Từng tiếng nổ tung mãnh liệt không ngừng truyền đến, nhân mã Bắc địch kinh hoàng, nhất thời bị đánh đến choáng váng đầu óc, uy thế công thành sút giảm. Cùng lúc đó xạ thủ thành lại không ngừng bắn tên, bộ binh không ngừng vung mạch đao chém giết quân địch bò lên tường thành. Vẻ mặt Lý Đại Bô kinh hãi đến trắng bệch, run rẩy nói. Trời à! Thảo Nguyên Thần! Thỉnh nói cho ta biết những gì ta nhìn thấy đi. Đó là vật gì? Thật sự đáng sợ, quá kinh khủng. 5 binh lính là có thể hoàn toàn ngăn cản công kích của mấy trăm người. Một mũi tên bắn xuống phạm vi một trượng không còn người sống sót. Giết hại, đây chính là một mặt giết hại. Tần Tiêu đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói. Điện hạ, nếu như không nắm chắc 10 phần ta làm sao dám dẫn dụ Mạc Xuyết đến công thành đây? Vạn nhất có điều gì sơ suất sẽ có hơn 10 vạn thậm chí là trăm vạn tính mạng bị uy hiếp, tội danh này ta đảm đương không nổi, hiện tại ngươi đã tin tưởng lời nói lúc ấy của ta sao? Tin tưởng, tin tưởng. Lý Đại Bô không hề màng tới hình tượng vung tay lau mồ hôi lạnh. Nếu như không có sự trợ giúp của ta, đại soái vẫn có thể nhẹ nhàng bảo vệ được thành U Châu, đánh bại Mạc Xuyết. Ta đại biểu toàn bộ hề tộc cảm tạ đại soái thương tình chiếu cố. Thật sự là ta thật sự là vô cùng cảm kích tự đáy lòng. Mắt thấy người đột quyết cùng người Khiết Đan bị giết hại không chút lưu tình, Lý Đại Bô đột nhiên cảm thấy hề tộc thật sự quá may mắn. Quả thật có thần may mắn chiếu cố, nhờ vậy Tần Tiêu mới muốn mượn sức hề tộc mà không phải muốn tiêu diệt. Lực lượng công thành của Bắc địch đã trở nên yếu ớt, mắt nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị chết oan chết uổng, thành U Châu vững như bàn thạch, không hề có chút bộ dạng khiếp đảm sợ hãi khi bị công kích, rốt cục người Bắc địch đã sợ hãi. Thân thể Mạc Xuyết không tự chủ được có chút rung lên, Hắn oán hận cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch. Tám vạn người. Tám vạn người đi tấn công một thành U Châu nội loạn lại không thể dao động tới. Trong lòng Mạc Xuyết rốt cuộc hiểu được, trúng kế. Thành U Châu chuẩn bị thật đầy đủ, xa xa vượt qua sự suy đoán của hắn. Vũ khí thần bí kia lấy một chống trăm, muốn tiêu diệt dũng sĩ đột quyết công thành thật dễ dàng chóng vánh. Cuộc chiến tranh như vậy chỉ có thể làm người của mình tăng thêm thương vong, không còn cách nào tiếp tục được nữa. Hiện tại nhìn lại, lửa lớn cùng thanh âm hô giết lúc trước chính là cạm bẫy, nhưng hắn lại nghĩ rằng chỉ là kế nghi binh, không chút do dự tự hướng hố lửa nhảy xuống. Hư mà thực, thực mà hư, binh pháp của người Hán thật đáng giận. Mạc Xuyết hận không thể lập tức bay vào trong U Châu Thành đem Tần Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Mặt trời đã hiện lên từ phương đông, thương vong của Bắc địch cực kỳ thảm trọng, mà đường quân giống như có những mũi tên vĩnh viễn bắn mãi không hết, khí lực dùng mãi không xong, thanh âm tiếng hô giết không ngừng truyền đến, giống như bùa đòi mạng khiến người kinh hãi đảm chiến. Tần Tiêu phát hiện mình thực sự biến thành càng ngày càng lãnh khốc. Đối mặt với đại chiến trường mấy vạn người, đại giết hại vô nhân tính, nhưng tâm hồn hắn vẫn phẳng lặng, không chút gợn sóng. Cuối cùng hắn vung nhẹ tay, hạ lệnh. Thả tín hiệu luân thải hoa, để Lý Gia Lạc cùng Chu Dĩ để mai phục ngoài thành giết ra, đánh chết hai cánh trái phải của Mạc Xuyết. Ngoài thành, Mạc Xuyết nhìn thấy trong thành lại bay lên tín hiệu màu xanh biếc thật dài, không khỏi sợ hãi kêu lên. Đó là tín hiệu gì nữa? Tên hỗn đảng Tần Tiêu lại bố trí thêm bao nhiêu cạm bẫy? Đúng lúc này hai bên trái phải của hắn truyền ra thanh âm kêu giết vang thiên triệt địa, tiếng vó ngựa chạy chồm chấn động vân thiên. Giết a! Năm vạn tả kiêu vệ cùng một vạn hề tộc kỵ binh tổ hợp từ hai bên đánh giết tới. Mấy vạn nam nhi tích lũy nhiệt huyết tràn đầy lồng ngực lập tức cùng thiết kỵ tự xưng vô địch của đột quyết cùng khiết đan quyết một trận tử chiến. Roi ngựa trong tay Mạc Xuyết không tự chủ được rơi xuống đất, vội vàng thúc ngựa kêu to. Lui lại, mau thối lui. Cùng lúc đó cửa thành Bắc U Châu dần dần mở rộng, Tần Tiêu đứng trên đầu thành, ngang nhiên rút đao chỉ ra phía trước. Các tướng sĩ, truy kích Mạc Xuyết, giết. Giết, hống hống hống. Vạn mã chạy chồm, khí thế như hồng. Mãnh hổ xuất cốc, rốt cục bắt đầu truy đuổi bầy sói suy tàn. Mấy chục năm qua Mạc Xuyết không ngừng cướp đoạt chém giết trên lãnh thổ Trung Nguyên, làm cho những nam nhi Trung Nguyên tràn đầy lòng cừu hận cùng phẫn nộ. Cừu hận là vũ khí, phẫn nộ cần trừng phạt. Thề không đội chung trời, thề quyết trận tử chiến. Tín niệm điên cuồng cùng ý chí như sắt thép làm sĩ khí Liêu Đông quân bạo bằng, sát khí như hồng. Ba phương đông, tây, bắc, năm vạn tả kiêu vệ, một vạn hổ kỵ sư, hai vạn thiết kỵ hề tộc, tổng cộng hơn tám vạn người bắt đầu cuộc chiến đại phản kích chưa từng có từ trước tới nay. Trăm dặm chiến trường giết chóc như ma, khí thế như lửa, sinh mệnh như cỏ rác, sôi trào dữ tợn như A Tỳ địa ngục. Dưới tia nắng ban mai vừa hé lộ, Mạc Xuyết quay đầu nhìn đường quân tràn khắp núi đồi, hoảng sợ vỡ mật. Hắn mất roi ngựa, phải dùng đao thúc ngựa, mũ đã bay mất, mái tóc rối bời bị gió thổi tung, chật vật không chịu nổi. Lý Thất Hoạt, Lý Thất Hoạt. Mạc Xuyết kêu to. Mang theo dũng sĩ khiết đan của ngươi ngăn cản cho ta. Lý Thất Hoạt đang thúc ngựa chạy bên cạnh Mạc Xuyết, kinh hãi nói. Đại hãn, đường quân thế lớn. Quân ta binh bại như núi đổ, làm sao ngăn cản? Ngăn không được cũng phải ngăn. Mạc Xuyết giận dữ. Ngươi không phải thường xuyên thổi phồng kỵ binh khiết đan của ngươi thiên hạ vô địch sao? Bây giờ là thời điểm cho ta xem chiến lực của ngươi. Nếu đắc thắng, sau khi trở về ta sang bằng hề tộc, đem toàn bộ thổ địa của hề tộc ban cho ngươi, nam nữ hề tộc làm nô lệ của ngươi, toàn bộ dê bò đều về ngươi. Ngươi chính là nhị hãn của đột quyết Hãn quốc chúng ta. Lý Thất Hoạt cắn chặt răng, ghi ngựa rút đao gọi Khả Đột Vu. Khả Đột Vu, chúng ta lưu lại ngăn cản. Cái gì? Khả Đột Vu kinh sợ kêu lên. Đại thủ lĩnh. Đây không phải muốn cho toàn bộ huynh đệ chúng ta đều chiến chết tại chỗ này sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 773, U Châu ác chiến, 7. Như thế nào, ngươi sợ? Lý Thất Hoạt cả giận nói. Ngươi còn là nam nhân dũng sĩ khiết đan sao? Khả Đột Vu vung thương gầm lên. Sợ. Khả Đột Vu này lại sợ đường quân sao? Đến đi, ta xem thử người Trung Nguyên nào dám cùng ta một trận tử chiến. Ba vạn kỵ binh khiết đan suy tàn đột nhiên giống như bị điên cuồng hướng vòng vây của đường quân bổ nhào trở lại. Lý Thất Hoạt thầm nghĩ trong lòng, chiến cũng là chết, không chiến quay về cũng bị người đột quyết xử tử. Thay vì như vậy không bằng thống khoái chết trận nơi xa trường. Đường quân lúc này đã chạy tới trong tiếng reo hò rung trời. 8 vạn binh mã đem 3 vạn kỵ binh khiết đang đoàn đoàn bao vây, bắt đầu một cuộc chiến thảm thiết. Khả Đột Vu quả nhiên xứng đáng với danh xưng khiết đan đệ nhất dũng sĩ. Thiết thương sắc bén đâm thẳng cổ họng binh lính Đường Triều, xem dáng vẻ của hắn rất có phong phạm của Khuyết Lặc Đặc năm xưa tại Sóc Phương. Kỵ binh khiết đan cũng có chút chiến lực. Cho dù bị Đường quân vây quanh, bọn hắn phản kích cực kỳ hung hãn tuyệt địa, xung phong liều lĩnh không chút sợ hãi. Từng thanh loan đao mang theo hàn ý lạnh thấu xương chém giết, thương vong của Đường quân không ngừng bay lên. Bọn hắn đều hiểu rõ ràng hôm nay hơn phân nửa khả năng không thể sống sót. Xuất phát từ bản năng ngỗ ngược, bọn hắn trở nên liều lĩnh. Thuật bắn tên của người khiết đan quả nhiên hung ác dị thường, không ít mũi tên cướp đoạt tính mạng Đường quân, người khiết đan chẳng khác gì mãnh thú bị vây khốn, đang làm ra phản kháng cuối cùng. Tần Tiêu đứng trên cổng thành lấy ra kính viễn vọng nhìn ra chiến trạng ít 10 dặm ngoài cửa Bắc U Châu. Người khiết đan tới đường cùng phản kích hung hãn. Điều này đối với Đường quân mà nói thật sự vô cùng bất lợi. Thứ nhất, sự liều lĩnh của bọn hắn sẽ tranh thủ được thời gian chạy trốn cho mặt xiết, phục binh tại Hà Cốc Loan Hà đủ khả năng ngăn cản hay không thật khó nói. Thứ hai, giết địch 1.000 tự thương 800, cũng không đạt được lợi ích gì. Hơn nữa binh lính khiết đan rõ ràng là không thèm quan tâm đến tính mạng của mình, trên chiến trường gặp phải kẻ liều lĩnh không sợ chết là vô cùng đáng sợ. Liêu Đông quân thật vất vả mới có được chiến lực quy mô như hôm nay, bất kỳ một binh lính nào thương vong, trả giá đều vô cùng trầm trọng. Tần Tiêu đem kính viễn vọng đưa cho Kim Lương Phượng, diễn cảm có chút ngưng trọng. Kim Lương Phượng nhìn một lúc, có chút kinh ngạc nói. Thật không ngờ người khiết đang tận trung với mặt suýt như vậy. Bọn hắn liều mạng chiến đấu, chúng ta sẽ nếm thiệt thòi. Cho dù cuối cùng tiêu diệt toàn bộ binh mã khiết đan nhưng chúng ta vẫn phải trả giá thảm trọng. Tần Tiêu trầm giọng nói. Bọn hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể lưu lại liều chết tới cùng. Trước mắt bọn hắn không phải tận trung với mặt suýt mà là trung với khí tiết quân nhân cùng tôn nghiêm nam nhân. Ta không thể không thừa nhận Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu vẫn có chút khí phách cùng dũng khí. Kim tiên sinh, có kế sách gì tốt để nhanh chóng giải quyết nhóm binh mã khiết đan này không? Kim Lương Phượng cao mày, chậm rãi lắc đầu. Một đám người liều lĩnh không sợ chết, thật sự không có biện pháp đi giải quyết bọn hắn. Cách khả thi duy nhất chính là dùng tử vong chung kết bọn hắn. Tần Tiêu càng cau chặt mày, đến cuối cùng hắn mở mắt, quát lớn. Truyền lệnh của ta, mở trống cửa Bắc, bổn soái muốn đích thân nổi trống đốc chiến, thề đem người khiết đan chém tận giết tuyệt. Tuân lệnh. Quách Tri Vận nhanh chóng chạy xuống cổng lầu đi truyền đạt quân lệnh của Tần Tiêu. Thân thể Tần Ảnh rung lên, ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, há miệng thở dục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ âu sầu muốn nói lại thôi. Tần Tiêu dùng khóe mắt nhìn hắn, lại nhìn thẳng về phía trước nặng trĩu nói. Đây là chiến tranh. Tần Ảnh, ngươi có biết tại sao ngươi biến thành một hoàng tộc khiết đan lưu lạc nơi tha hương, thê tử bị người giết hại hay không? Đó là bởi vì ngươi không đủ độc ác. Đứng ở góc độ nguyên soái đại đường như ta, trước mắt chỉ có toàn tiêm 4 vạn người khiết đan mới có thể thắng lợi, mưu cầu hòa bình thời gian dài hơn nữa. Chiến tranh và hòa bình, ngươi biết sao? Tần Ảnh đờ đẫn nhìn chiến trường phía trước, thì thào nói. Chiến tranh cùng hòa bình, chiến tranh chẳng lẽ là vì hòa bình sao? Được rồi, chiến tranh, chính là vì hòa bình. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lùng mà vắng vẻ. Đem kẻ khơi dậy chiến tranh đánh thảm, đánh đau, đánh tới vạn kiếp bất phục mới có thể nghênh đón hòa bình. Một mặt nuông chiều cùng khoan dung sẽ chỉ là một ít kẻ có thiên tính tham lam cùng tàn nhẫn sẽ càng thêm sùng bái vũ lực mù quáng. Hiện tại ta muốn nói cho bọn hắn biết, đại đường muốn hòa bình, nhưng cũng tuyệt không buông tha việc dùng vũ lực đến bảo vệ nó. Đồng thời ở trên chiến trường chúng ta cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thân hình Tần Ảnh không tự chủ được phát run lên. Hắn cảm giác lời nói của Tần Tiêu còn rét lạnh hơn cả gió bắc phong tuyết từ bên ngoài thổi tới. Đây không chỉ là tiếng lòng của một nguyên soái cùng tướng quân, còn là tuyên ngôn đại khí hùng hồn của một cường quốc. Cùng đường là địch thật là một việc vô cùng ngu xuẩn. Tần Ảnh lẩm bẩm nói. Khiết đan phụ thuộc vào người đột quyết cực kỳ hiếu chiến, rốt cục đã tự chiêu tới tai họa ngập đầu. Ta là hậu nhân của Đại Hạ Thị, lại không thể làm được chuyện gì. Tần Tiêu quay đầu lại nhìn hắn chầm chầm, trầm tư một lúc lâu, nói. Ngươi không nói ta cơ hồ đã quên. Ngươi còn có cái tên, Đại Hạ đốt Tòng Ly cùng Lý Vi Ấn. Tổ tiên của ngươi từng là quận vương Đại Đường được Thái Tông Hoàng đế khâm phong. Tuy rằng phụ thân Lý Tận Trung của ngươi phản đường, nhưng việc này vô can với ngươi, khi đó ngươi đã bị Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu đuổi giết ra ngoài. Trên mặt Tần Ảnh tràn đầy vẻ bi thương cùng thần sắc bất đắc dĩ. Vậy thì thế nào? Hiện tại tôi chỉ là một người khiết đan mắc nạn, còn không bằng một dân chúng Đại Đường. Tần Tiêu nháy mắt, lại đi xuống cổng thành. Đi thôi, đã tới thời điểm nên đi thu thập cừu nhân Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu của ngươi rồi. Cửa Bắc U Châu, một đại quân trống khổng lồ đã được chuyên chở trên xe đẩy đi ra. Trên đại chiến trường đã máu nhuộm đầy đất thây ngang khắp đồng. Trên chiến trường rộng lớn thảm thiết, tên bay như mưa, đau thương như gió. Vạn mã chạy chồm va chạm khắp nơi, thi thể hài cốt rơi rụng tràn đất. Tần Tiêu cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, mắt thấy tình hình như vậy, cho dù trong lòng Lãnh Khốc bình tĩnh thế nào cũng nhảy dựng lên thình thịch, nhiệt huyết trong thời khắc này nháy mắt sôi trào. Biên cương, chiến trường, tính mạng thật nhiều nam nhi giống như sao băng, tỉnh hận không ngày quay về. Bọn họ dùng máu tươi cùng sinh mạng viết lên một ca khúc trấn hồn dân tộc. Lúc này há có thể vô khúc. Bây giờ, há có thể vô ca. Tần Tiêu đem Phượng Sĩ Lưu Kim đang ném cho tiểu tốt bên cạnh, quát lớn. Lấy trống chù y. Hắn cầm lấy trống chù y lớn như cánh tay, bước lên trên xe trống, lớn tiếng nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 774, U Châu ác chiến, 8. Các huynh đệ, ta đến khởi đầu, mọi người theo ta cùng nhau nổi trống. Làn điệu chính là Tần Vương phá trận nhạc. Để cho Thái Tông Hoàng đế tại Thiên Chi Linh, phù hộ Đại Đường dũng sĩ đại thắng quân thù. Hống. Tam quân nhất thời cởi áo, lộ ra thân thể rắn chắc vạm vỡ, gõ một tiếng vào vách trống, xem như ứng hòa Tần Tiêu. Tần Tiêu nhắm hai mắt lại, bên tai vang vọng tiếng gió bắt gào thét, nghe được thanh âm người rống ngựa hí trên chiến trường, nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét của linh hồn. Thân thể hắn không tự chủ được run rẩy lên. Từng đợt nhiệt huyết mãnh liệt mênh mông giống như làm cho toàn thân hắn tràn ngập lực lượng đến vô cùng vô tận. Đông, đông, đông. Tần Tiêu gõ trống, hơn trăm mặt quân trống đồng thời ứng hòa. Từng tiếng nổ vang rung trời, hùng hồn trào dân truyền lên Vân Tiêu, truyền khắp trăm dặm chiến trường. Mỗi một đường quân đều nghe được, đây là âm nhạc quen thuộc của đường quân. Tần Vương phá trận nhạc. Là nhạc khúc chúc mừng thắng lợi trong quân. Thắng lợi. Chúng ta cần thắng lợi. Mỗi một đường quân giống như lâm vào trạng thái si mê hưng phấn, điên cuồng tàn sát, hoan hô thắng lợi. Giết! Đông, đông, đông. Đông, đông, đông. Làn điệu càng ngày càng dồn dập cùng trào dân, giống như trời giáng lôi âm, bao phủ cả đại chiến trường. Tuy rằng chưa chắc người nào cũng nghe thấy được, nhưng tín niệm hăng hái giết địch là mọi người đều cuốn hút lẫn nhau, sĩ khí cùng sức chiến đấu lập tức trướng cao mãnh liệt. Tần Tiêu luôn nhắm mắt lại, ra sức vỗ trống. Thiên phú âm nhạc của hắn thật tệ hại, học đàn suốt vài năm cũng không ra gì. Chỉ có quân trống Tần Tiêu mới có cảm tình cực kỳ thâm hậu, hơn nữa thật dễ dàng đã học xong. Bất kể là làn điệu gì trong quân, đều có thể thuận tay đánh ra hương vị. Thay vì nói là dùng tay gõ trống, không bằng nói rằng dùng tâm để đánh, dùng lý tưởng hào hùng mà đánh. Càng về sau Tần Tiêu càng vung nhanh trống chù y. Tiếng trống càng thêm mãnh liệt bao trùm trời đất. Cuối cùng hai tay Tần Tiêu cầm trống chù y vung lên trời giận dữ hét. Đại Đường tất thắng. Mấy ngàn thủ thành binh bên cạnh đã sớm bị chiến trường chém giết cùng tiếng trống sôi trào nhiệt huyết cuốn hút, lúc này cùng giận dữ hét lên. Đại Đường tất thắng. Đại Đường tất thắng. Là tín niệm, là quyết tâm, là tuyên ngôn, là tượng trưng thực lực cùng máu lửa tán ca. Đường quân trên chiến trường nhất thời càng thêm hưng phấn. Trống lớn giết. Vũ khí vũ động, đất rung núi chuyển, tàn binh khiết đang hoảng hốt vỡ mật. Khẩu hiệu Đại Đường tất thắng. Giết nhanh chóng truyền khắp trăm dặm chiến trường cùng toàn bộ U Châu Thành. Dân chúng cùng quân nhân trong thành đều không tự chủ được đi theo quát to. Ba vạn kỵ binh khiết đang dũng mãnh nhất thời tan tác, ba đội ngũ đường quân nhanh chóng thu nhỏ vòng vây, tiến hành cuộc chiến bao vây tiêu diệt cuối cùng. Tần Tiêu ném xuống trống chù y cầm lấy kính viễn vọng nhìn tình thế trong chiến trận. Chỉ thấy có một nhóm kỵ binh khiết đan đang cực kỳ hung hãn tả hữu xung đột liều chết, đường quân khó thể ngăn cản. Tần Tiêu cao mày đem kính viễn vọng đưa cho Tần Ảnh đứng bên cạnh. Nhìn một chút, người nọ chính là Khả Đột Vu sao? Tần Ảnh có chút nghi hoặc cầm kính viễn vọng ngơ ngác, rốt cục theo chỉ dạy của Tần Tiêu hướng phương xa xem qua. Nhất thời hắn kinh hãi kêu lên. Chính là hắn. Ngay tại trước mắt. Dứt lời trên mặt liền dấy lên sát khí, ngón tay siết chặt kêu răng rắc. Đại soái, để cho tôi ra trận, đi giết hắn. Tần Ảnh khom người bái xuống. Tần Tiêu cao mày nhìn hắn, rốt cục nói. Được, đi thôi. Lấy thủ cấp của hắn về gặp ta. Dạ. Tần Ảnh quá đổi vui mừng, xoay người nhảy lên ngựa rút đao hướng phía trước phóng đi. Kim Lương Phượng đi tới, nhẹ giọng nói. Đại soái, ngươi cố ý cho hắn ra trận chém Khả Đột Vu, sau đó mới xuất một ít hậu chiêu. Tần Tiêu thoáng cười. Quả nhiên không có chuyện gì gạt được ngươi, lão mũi trâu. Người khiết đan sùng bái dũng sĩ, năm xưa Tần Ảnh là một trong những dũng sĩ khiết đan đếm được trên đầu ngón tay, là hậu duệ trực hệ của Đại Hạ Thị. Nếu như hắn có thể giết chết được Khả Đột Vu trong cuộc chiến này, thật sự có chút thú vị. Ý của đại soái là muốn lợi dụng hắn hoàn toàn thu phục khiết đan bộ tộc. Kim Lương Phượng hỏi. Vì sao ngươi lại dùng từ lợi dụng? Đây. Tần Tiêu liếc mắt nhìn hắn, diễn cảm bình tĩnh nói. Người khiết đan cần một thủ lĩnh nhân từ bác ái chân chính, dẫn dắt họ sát nhập Hoa Hạ, dung nhập vào Hán tộc Trung Nguyên. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Tần Ảnh thật thích hợp sao? Không, kỳ thật chúng ta hẳn nên gọi hắn là Đại Hạ Mạc Đốt Ly, hoặc là Lý Vi Ấn. Thì thỏa đáng hơn. Kim Lương Phượng gật đầu nở nụ cười. Xem ra đại soái chẳng những là một nhân tài tướng soái, còn là một cột trụ lương đống bất thế chi tài thôi. Tần Ảnh phóng ngựa vung đao lao vào chiến trường, bên tai truyền tới thanh âm hô giết vang rền, máu thịt văng khắp nơi. Ánh mắt của hắn biến thành đỏ như máu. Nỗi phẫn nộ cùng cừu hận tràn đầy lồng ngực cơ hồ muốn làm linh hồn hắn thoát ra ngoài cơ thể. Cừu hận gần 20 năm. Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu vốn đánh lén hắn, hủy một con mắt của hắn, sau đó còn đuổi giết hắn tới tận Hà Bắc, giết thê tử Nhu Nhược Thiện Lương không tranh sự đời của hắn, đứa con còn nằm trong tả lót của hắn. Hiện tại bọn hắn lại làm hại bộ tộc khiết đang gặp phải tai nạn như thế. Cầm thú, các ngươi là cầm thú. Tần Ảnh không tự chủ được cầm hết. Người hầu thường ngày yên tĩnh lặng lẽ rút trong một cốc hiện tại biến thành cô lan, chuyện cần làm duy nhất chính là đem kẻ thù của mình xé thành mảnh nhỏ. Người khiết đang giả mang cùng lỗ mãng, mỗi ngày ở trên lưng ngựa chém giết săn bắn, ngựa đã biến thành đôi chân của bọn họ, khống chế vô cùng tự nhiên. Loan đao là hung khí cực kỳ hung hãn, một đao chém xuống áo giáp của Đường Quân bị cắt qua, máu tươi phun tứ tung. Không thể phủ nhận kỵ binh Bắc địch có sức chiến đấu mạnh hơn quân đội Đại Đường một bậc. 8 vạn người vây công 3 vạn kỵ binh khiết đan cũng không nhìn thấy được áp đảo về ưu thế. Từng người khiết đan cơ hồ có thể lấy 1 địch 2. Bọn hắn dùng ngựa va chạm, dùng loan đao chém giết, dùng cung tên bắn chết, chống cự từng vòng thế công liên tục của Đường quân đánh tới. Bọn hắn không có bao nhiêu kỹ xảo cùng chiến pháp, chỉ bằng vào bản năng đánh nhau chết sống. Bọn hắn lấy giết chóc làm nghề, lấy xạ kỵ cùng chức nghiệp chém giết làm tiền vốn dành mạng sống. So sánh lẫn nhau, Đường quân chỉ mới tập luyện 1 năm có vẻ non nớt hơn thật nhiều. Nếu không phải sĩ khí ngẩng cao cùng lực lượng cùng chung mối thù thiêu đốt, Liêu Đông quân thật sự không thể sánh bằng khiết đan kỵ binh. Tần Ảnh mặc áo giáp của Đường quân, binh lính khiết đan đã giết đỏ cả mắt không chút lưu tình đánh thẳng tới hắn. Tần Ảnh vung đao, từng thanh âm gió rít giống như đang gào khóc. Đây đều là tộc nhân đồng bào của hắn. Nhưng trước mắt bọn họ chính là địch nhân trên chiến trường. Hắn không giết người tất bị người giết chết. Đây là sự bi tráng phẫn nộ như thế nào? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 775, U Châu ác chiến, 9. Tần Tiêu cầm kính viễn vọng quan sát Tần Ảnh trong chiến trường, hắn chẳng khác gì một đầu ác ma đang không ngừng chém giết binh lính khiết đang ngăn cản trước mặt hắn. Người kia quả nhiên có võ nghệ tuyệt luân, hơn nữa còn có kỹ xảo thiên phú chém giết trên chiến trường. Loan đao nằm trong tay hắn chẳng khác gì thần binh lợi khí, không chỗ nào không phá nổi. Ở một góc chiến trường, Khả Đột Vu mang theo 100 thân vệ tả xung hữu đột liều chết không ai ngăn cản nổi. Hình dáng người này cũng không quá cao lớn, nhưng thân thể linh hoạt dị thường, cũng không dùng loan đao mà là trường thương, tương tự như mã sóc của Đường quân. Thiết thương trong tay hắn chẳng khác gì bùa chiêu hồn đòi mạng, không biết đã đâm xuyên bao nhiêu cổ họng binh lính Đường triều. Nhưng 100 người bên cạnh hắn chẳng khác gì những mũi tên tới lui trong vòng vây của Đường quân, lại không người nào có thể cản trở, gió thổi cỏ rạp. Tần Tiêu cao mày, ánh mắt híp lại, sát khí bắn ra 4 phía. Hắn cảm giác được tình cảnh năm xưa khi hắn đối chiến với Khuyết Đặc Lặc. Mấy vạn đại quân giao phong, hai người thắng bại làm bước ngoặt thay đổi chỉnh thể chiến cuộc. Đây là chiến trường vũ khí lạnh, bất kỳ nhân tố nào đều có thể là mấu chốt xoay trở cuộc chiến. Ra trận trảm đại tướng, phải đại chấn sĩ khí làm quân địch tan rã. Tác dụng của một thành viên mãnh tướng được thể hiện cao nhất chính trong lúc này. Nhưng hiện tại trong Liêu Đông quân lại không có ai đủ sức cùng Khả Đột Vu một trận chiến. Tần Tiêu Âm thầm siết chặt nắm tay, xương cốt kêu lên răng rắc. Kim Lương Phượng vô cùng quen thuộc tính nết của hắn, vội vàng nói. Đại soái, chỉ huy đại cục làm trọng. Đau thương không mắc, không thể tự mình xông vào nguy hiểm. Tần Tiêu căm giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nói thật nhiều. Ta có nói muốn lao ra trận sao? Kim Lương Phượng nở nụ cười. Đây là do chính ngươi nói. Nhưng đúng ngay lúc này Khả Đột Vu dẫn người xông tới hữu quân đường binh, một đường tự tay chém giết mười mấy đường quân, không khỏi cười to như điên. Đến đây đi, Sơn Dương Trung Nguyên. Cho dũng sĩ Khiết Đan chúng ta tận tình giết hại. Đừng có cuồng vọng. Đại tướng Đại Đường tại đây. Một tiếng gầm lên giận dữ, một người đỉnh thương đánh tới, Khả Đột Vu trợn mắt nhìn, một thương ngăn cản một thương, quát lên. Hãy xưng tên ra. Tả Uy Vệ Kỵ Tào tham tướng, Triệu Thiết Đầu là ta, tới lấy cẩu đầu của ngươi. Triệu Thiết Đầu lại vung thương đâm tới. Vô danh tiểu tốt. Khả Đột Vu lắc mình tránh né, đuôi thương đâm vào đầu thương Triệu Thiết Đầu, thuận thế hoành một thương quét tới. Tuy Triệu Thiết Đầu là một viên chiến tướng dũng mãnh, nhưng võ nghệ lại không tinh thuần. Một thương đâm tới vô cùng quỷ dị, hắn nhất thời thầm kêu không xong, bên hông bị bổ một thương, vừa lúc đánh trúng yếu hại. Nhất thời nội tạng như muốn nổ tung, nháy mắt mất đi khí lực, chiêu thức giảm chậm thật nhiều. Khả Đột Vu quát to cấp tốc đâm thương, xuyên thẳng qua ngực Triệu Thiết Đầu. Triệu Thiết Đầu mở to hai mắt, miệng phun máu tươi nắm chặt đầu thương của Khả Đột Vu, không chịu buông tay. Trong mắt hắn tràn ngập hận ý cùng không cam lòng, chỉ hận mình quá sớm bỏ thay nơi chiến trường, không thể giết thêm càng nhiều quân địch. Khả Đột Vu dùng sức rút vài lần nhưng không thể rút thương, dứt khoát đâm luôn về phía trước bỏ thương. Không người nhặt lên thương của Triệu Thiết Đầu. Triệu Thiết Đầu té ngã trên mặt đất, giữa ngực dựng thẳng cây thương, run rẩy hộc máu chết không nhắm mắt. Khả Đột Vu nhìn hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không chịu nổi một kích. Kỵ binh đi theo bên cạnh Triệu Thiết Đầu nhất thời thất thanh hô to. Tướng quân. Cả nhóm liều lĩnh xông thẳng về hướng Khả Đột Vu, hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn họ, trường thương nhanh chóng đâm ra, kết quả tăng thêm 5-6 mạng người. Tần Tiêu ở xa xa nhìn thấy cảnh này, lồng ngực phập phồng kịch liệt trầm giọng phẫn nộ quát. Lấy binh khí cho ta. Kim Lương Phượng nhất thời hoảng hốt liên tục ngăn chặn binh tốt cầm vũ khí, tận tình khuyên bảo Tần Tiêu. Đại soái, trước mắt còn chuyện trọng yếu phải làm, nếu như đại soái có chuyện gì sơ suất ưu thế chiến dịch sẽ hóa thành bọt nước. Như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ thua cho Man Di Khiết Đan kia? Tần Tiêu trừng to mắt nhìn Kim Lương Phượng, nộ khí đằng đằng. Kim Lương Phượng liên tục xua tay. Không, ta không phải ý tứ này. Nhưng trong chiến trường tùy thời đều có chuyện không tưởng được phát sinh, cũng không phải là cao thủ thì có thể sinh tồn. Đại soái là người luôn tung hoành chiến trận, đạo lý như thế khẳng định hiểu rõ, cho nên ti chức khuyên đại soái hết thảy nên lấy đại cục làm trọng, đừng hành động theo cảm tính. Tần Tiêu rầu rĩ hừ lạnh hai tiếng, cố gắng nhẫn nhịn xuống. Trong chiến trường Khả Đột Vu càng hung hăng đắc ý, ha ha cười to nói. Tám vạn đường quân lại không một người là đối thủ của ta, thật sự là buồn cười a. Thúi lắm. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một thanh binh khí vàng ống đánh tới, mang theo ba đạo hàng quang thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu của hắn. Khả Đột Vu cả kinh, khí thế thật mạnh. Hắn muốn thúc ngựa tránh né đã không còn kịp, đành cứng rắn dùng thiết thương đón đỡ. Phanh. Một tiếng kim loại va chạm nổ tung, Khả Đột Vu cảm giác cánh tay ê ẩm tê dại, thật đáng giận. Người kia dùng trọng binh khí. Đại đường hoàng tử đang tại đây, Khả Đột Vu, mau nhận lấy cái chết. Người đến là một tiểu tướng quân chừng 20 tuổi, không ngờ có thể xuất ra khí lực lớn đến như thế. Khả Đột Vu âm thầm kinh ngạc, thật sự là trời sinh thần lực. Ân kim giáp kim bào, binh khí chính là Phượng Sĩ Lưu Kim Đan sao? Người này là hoàng tử đan, đồ đệ của Tần Tiêu. Tiểu nhi lớn mật cuồng vọng. Khả Đột Vu oán hận phun một ngụm. Xem ta trước tiên chém ngươi, sau đó đi giết sư phụ ngươi. Miệng đầy rắm thí, ngươi cũng xứng. Hoàng tử đang giận dữ, Phượng Sĩ Lưu Kim đang như mưa rào cuồng phong đâm ra, đâm thẳng tới trước ngực Khả Đột Vu. Khả Đột Vu hơi có chút kiên kỵ với thần lực của Hoàng tử đang, vì vậy không đón đỡ, chỉ thúc ngựa né tránh. May mắn hắn tránh né thật nhanh, nếu không cũng không chỉ bào phục bị chém rách mà là bị xuyên thẳng. Hoàng tử đang được thế không buông tha người, từng bước ép sát đánh ra Phượng Sĩ Lưu Kim đan, Khả Đột Vu chỉ cản được một chiêu, hai chiêu còn lại phải tránh lui. Chuột nhắt nhát gan. Hoàng tử đang giận quát một tiếng, lại chém xuống. Khả Đột Vu bị chọc giận gắng gượng tiếp một thương, sức lực để bật Phượng Sĩ Lưu Kim đan, thuận tay đâm thẳng một thương vào ngực Hoàng tử đang. Hoàng tử đang không người né tránh, chém ngang một chiêu thẳng vào đầu ngựa, Khả Đột Vu kinh hãi vội vàng thúc ngựa dựng lên, vung một thương ngăn cản thế công. Hai người trong trận ngươi tới ta đi, qua hơn 10 chiêu mỗi bên một nửa, không ai chí ngã được đối phương. Tần Tiêu xa xa nhìn thấy, trong lòng thầm cả kinh, Khả Đột Vu đích thật xứng với danh xưng đệ nhất dũng sĩ. Công phu của hoàng tử đang hắn hiểu rõ, tuy rằng không đủ tinh xảo nhưng uy mãnh bá đạo cực kỳ, có thể vượt qua kỹ xảo. Phóng mắt trong Liêu Đông quân hiện tại, chỉ sợ có mỗi Lý Tự Nghiệp sánh vai, chỉ có Tần Tiêu mới có thể đánh bại. Nhưng Khả Đột Vu đối chiến lại không lạc hạ phong, xem ra đích thật là có thể đối chiến với hắn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 776, U Châu ác chiến, 10. Dòng máu hiếu chiến trong huyết quản Tần Tiêu lại bốc cháy lên. Ra trận gặp đối thủ đây là chuyện một quân nhân luôn tha thiết ước mơ. 4-5 năm, kể từ năm đó đối chiến cùng Khuyết Đặc Lặc tại Sóc Phương, Tần Tiêu cũng chưa từng được tận tình phát tiết. Hiện tại nhìn thấy Khả Đột Vu, đích thật là đáng giá cho hắn thử một lần. Tần Tiêu không tự chủ được đưa mắt nhìn Kim Lương Phượng đứng bên cạnh, lão đầu tử giống như đang canh giữ tù nhân chặt chẽ đinh ngay bên cạnh, chết sống cũng không chịu rời đi. Tần Tiêu không khỏi có chút tức giận, hận không thể nhào lên đem lão gia hỏa kia trói chặt ném sang một bên. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được thật rõ ràng, lời của lão gia hỏa kia rất có đạo lý. Tần Ảnh vừa dứt được ra ngoài, đã lao tới bên cạnh cuộc chiến của Hoàng tử đang cùng Khả Đột Vu, lên tiếng hét lớn. Mời Hoàng tướng quân nghỉ một chút, để cho ta tới giết hắn. Khả Đột Vu đẩy bật Phượng Sĩ Lưu Kim Đan, quay đầu căm tức nhìn người mặc hắc sam, không khỏi kinh sợ hỏi. Là ngươi? Không ngờ ngươi còn chưa chết. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao dám chết? Tần Ảnh vung mạnh loan đao trong tay. Đến đây đi, Khả Đột Vu. Ân oán nam nhân khiết đan đều có phương thức giải quyết riêng của mình. Khả Đột Vu liếc mắt nhìn hoàng tử đan, dùng thương chỉ vào hắn. Nhưng tiểu tử kia không được đến gây hấn đánh lén. Tần Ảnh hướng hoàng tử đan khom người nói. Hoàng tướng quân, đại hạ Mạc Tòng Ly lấy danh nghĩa tổ tiên cầu ngươi, mời ngươi cho ta cùng Khả Đột Vu một cuộc chiến cuối cùng. Hoàng tử đan nâng cao Phượng Sĩ Lưu Kim đang liếc mắt nhìn hai người, chậm rãi lui sang một bên, lạnh lùng trừng mắt nói. Như các ngươi mong muốn. Bất quá các ngươi quyết đấu là giải quyết ân oán cá nhân, ta không quên chức trách của mình. Khả Đột Vu, mặc kệ là ngươi thắng hay bại, hôm nay hẳn phải chết ở nơi này. Khả Đột Vu cười ha hả. Chết? Chết có gì đáng sợ? Nếu không các ngươi cùng tiến lên đi. Khả Đột Vu này trước khi chết có thể đối chiến với hai cao thủ khiết đan cùng đại đường, cả đời này không còn gì tiếc nuối. Dứt lời hắn ném xuống trường thương, rút loan đao bên hông chỉ vào Tần Ảnh trầm giọng quát. Đến đây đi, Mạc Tòng Ly. Đến báo thù cho thê tử cùng con mắt của ngươi. Là thời điểm này, nếu ngươi bất hạnh tiếp tục thua trên tay của ta, chỉ có kiếp sau đi tìm ta báo thù. Ta sẽ quý trọng cơ hội báo thù cuối cùng hôm nay. Tần Ảnh nghiến răng nghiến lợi tức giận rít gào. Khả Đột Vu, nhận lấy cái chết. Ngựa như điện, đao như phong. Tần Ảnh lao thẳng về hướng Khả Đột Vu. Khả Đột Vu cũng hét lớn, vung đao đón nhận. Hai thanh loan đao giống như hàng quang đánh tới cùng nhau, thanh âm tiếng va chạm chói tai vang lên, đao ảnh bốc cao, hai người thoáng chốc qua hơn 10 chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh, chiêu chiêu tàn nhẫn. Binh lính đi theo bên cạnh Khả Đột Vu tự hồ cảm giác ra một ít khác thường, có người kỳ quái kêu lên. Đây là Mạc Tòng Ly thế tử đại hạ gia. Ở một góc khác trong chiến trường, thủ lĩnh khiết đan Lý Thất Hoạt được một đại đội thân binh hộ vệ Tả Xung Hữu Đột, nhưng không cách nào giết ra vòng vây. Áo da cừu của hắn nhuộm đầy máu tươi, có người khiết đan cũng có cả đường quân. Đối mặt với đường quân dày đặc, trong tim hắn đã không còn sợ hãi, chỉ còn lại chết lặng cùng tàn nhẫn. Hoàng tử đang mang theo một nhóm thiên binh như gió thổi cỏ rạp dết vào trong thiết kỵ khiết đan, nhìn thấy được khiết đan đại kỳ phía trước. Đại tướng quân địch. Trong lòng hoàng tử đang không khỏi vui vẻ, tức giận nói. Các huynh đệ, bắt thủ lĩnh khiết đan trở về thỉnh công với đại nguyên soái, theo ta cùng nhau dết đi vào. Hống. Mấy trăm hàng đao múa may, kỵ binh khiết đan người ngã ngựa đổ. Hoàng tử đang gương mẫu xung phong thẳng về hướng Lý Thất Hoạt đằng trước. Tần Tiêu đứng trên xe chở quân trống, cầm kính viễn vọng ở xa xa nhìn vào chiến trường, toàn thân ngứa ngáy, quyệt miệng nói với Kim Lương Phượng. Tiểu tử hoàng tử đang chạy đi bắt Lý Thất Hoạt. Kim Lương Phượng nghiêm trang nói. Ân, hoàng tử đang thật dũng mãnh, đích thật là một vị tướng quân xông pha chiến đấu thật tài giỏi. Ha ha, bắt rồi, con mẹ nó thật nhanh. Tần Tiêu vô cùng sảng khoái kêu lên, không nhịn được mắng to. Kim Lương Phượng trợn mắt nhẹ giọng nói. Đại soái, ngươi có thể nghiêm túc ổn trọng một chút hay không? Nghiêm túc cộng lông. Tần Tiêu nhíu mày biểu môi nói. Nam nhi tâm huyết ra trận giết địch, cần gì tao nhã? Ngươi nhìn thấy trên chiến trường có ai nói chào ngài, tại hạ hữu lễ, tại hạ là tới giết ngài. Chỉ nghe nói làm con mẹ ngươi, giết sạch các ngươi, lão tử kháo cả nhà ngươi, toàn là những khẩu hiệu du côn hào phóng như vậy. Người tham gia quân ngũ còn học nhã nhặn, đây không phải là vô nghĩa rắm thúi sao? Kim Lương Phượng nhất thời dở khóc dở cười lắc đầu nói. Ta xem nếu ta còn hỗn tại U Châu thêm vài năm, sẽ biến thành thô lỗ giống như các ngươi, thật làm xấu hổ thế nào, ai? Tần Tiêu cười ha ha. Lão mũi trâu ngốc tử. Trong chiến trường, hoàng tử đang dết vào trùng vây, một thanh phượng sĩ lưu kim đang không người cản nổi, đánh bay loan đao của Lý Thất Hoạt. Vung tay bắt hắn kéo qua ngựa mình. Lý Thất Hoạt nhất thời tuyệt vọng kêu to, muốn cắn lưỡi tự sát. Hoàng tử đang một tay bóp cầm của hắn, nhất thời rắc. Một tiếng bể trật sang bên, trong lòng tràn đầy vui mừng mang theo chiến lợi phẩm hướng bên ngoài xông ra. Đường quân nhìn thấy hoàng tử đang bắt sống Lý Thất Hoạt, hân hoan vui mừng, nhất thời kêu la như sấm, sĩ khí đại chấn. Binh lính khiết đang cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy đại kỳ gãy xuống, chủ soái bị bắt. Đều liều mạng đánh tới hướng hoàng tử Đan. Trong lúc nhất thời hoàng tử Đan biến thành trung tâm bị vây giết. Tướng sĩ thiên binh dám không chút sợ hãi hộ quanh bốn phía, thiết tí nỏ cùng đại đao vô tình cướp đoạt tính mạng địch nhân. Đội ngũ vài trăm người trật tự chỉnh tề tung hoành trên chiến trận. Những nơi đi qua đàn áp đánh lui quân địch như thủy triều, thập phần chói mắt, dần dần sắp ra tới bên ngoài, đi tới bên cửa thành U Châu. Kim Lương Phượng vuốt râu cười ha ha. Quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, danh sư xuất cao đồ a. Trong vạn quân bắt sống tướng địch, bội phục, bội phục. Tần Tiêu cũng mười phần tự hào cười ha hả. Lão mũi trâu, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy trận thế lớn như vậy đi. Đích thật là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Kim Lương Phượng cũng không che giấu. Tần Tiêu nhìn hắn buồn cười. Đã ghiền sao? Đã ghiền. Kim Lương Phượng quay đầu liếc mắt nhìn Tần Tiêu, lại nhìn ra phía trước ra vẻ đạo mạo nói. Con mẹ nó thật đã ghiền. Hoàng tử đang một tay mang theo Lý Thất Hoạt đặt trên lưng ngựa, cực kỳ hưng phấn chạy tới trước mặt Tần Tiêu, ném Lý Thất Hoạt xuống đất, bái xuống lớn tiếng nói. Báo cáo đại soái, mạc tướng may mắn không làm nhục mệnh, bắt sống đại tù trưởng khiết đan Lý Thất Hoạt mang về, thỉnh đại soái xử lý. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 777, U Châu ác chiến, 11. Tốt. Tần Tiêu khen hắn một tiếng. Công lao này đủ bù đắp quân côn mà ngươi còn thiếu. Người đâu, áp giải Lý Thất Hoạt nhốt vào phủ đại đô đốc, canh giữ cẩn thận. Không thể ngược đãi, không cho hắn tự sát. Hơn 10 tiểu tốt lập tức vây lên áp giải Lý Thất Hoạt vào thành, Lý Thất Hoạt mơ hồ ấp úng hướng Tần Tiêu hô to. Tần Tiêu, muốn giết cứ giết, ta chỉ cầu chết nhanh. Cấp thống khoái đi. Tần Tiêu nhìn Kim Lương Phượng biểu môi. Giao cho ngươi, đi mà xem chừng hắn. Trước tiên dùng ba tấc miệng lưỡi của ngươi khuyên hắn bỏ qua ý niệm tự sát trong đầu rồi tính sau. Dạ. Kim Lương Phượng hiểu ý gật gật đầu, chắp tay xá một cái quay vào trong thành. Trong lòng Tần Tiêu thầm may mắn kêu lên, nữ quản gia cuối cùng đã đi, con mẹ nó. Trên chiến trường, người khiết đang mất đi chủ soái, nhất thời tan tác như núi đổ. Bị đường quân vây quanh giết hại. Cuộc đại chiến đã kéo hơn canh giờ, Tần Tiêu vừa nghĩ tới mặt suýt chạy xa, trong lòng không khỏi khẩn cấp. Hắn nhảy lên lưng ngựa, cầm Phượng Sí Lưu Kim Đan, nhìn mấy trăm thiên binh trước mặt lớn tiếng nói. Hoàng tử Đan, các huynh đệ thiên binh dám, cùng ta giết vào chiến trận. Dạ. Mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, phấn khởi hô to. Đại đường chiến thần, thủy tổ thiên binh dám trong truyền thuyết, rốt cục muốn đích thân ra trận. Tần Tiêu cầm lấy Phượng Sí Lưu Kim Đan, trong lòng ngực sôi trào nhiệt huyết, vung mạnh thần binh hướng về phía trước, thúc ngựa lao ra. Giết! Quân trống lại vang lên lần thứ hai, cổng thành Bắc U Châu đại kỳ bay tung, thanh âm tiếng hoang hô như sấm. Kim Lương Phượng vừa vào thành chưa bao lâu bị tiếng hô to hoảng sợ, vội vàng chạy lên cổng lầu vừa nhìn, thấy được đại kỳ chủ soái đã dũng mãnh lao vào chiến trường, dưới chiến kỳ vị chiến tướng trong kim giáp hồng bào đang vung thần binh lợi khí, một đường xông qua không người địch nổi, chẳng phải chính là đại nguyên soái Tần Tiêu vừa mới cùng mình Vô Nghĩa ngay trên cổng thành đó sao? Kim Lương Phượng phẫn nhiên mà bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là Phạm Thức Đức nói đúng thôi. Tần Tiêu mặc dù đã làm cha, là đại nguyên soái, vẫn là tính khí nhị cột, vừa thấy đánh giặc liền ngồi không yên năm xưa, phải tự mình đi lên đánh nhau mới cam tâm. Ha ha! Mang Di Khiết Đan, nhận thức đại đường Tần Tiêu sao? Phượng Sí Lưu Kim đang trong tay Tần Tiêu giống như mãnh thú xuất quan, chẳng phân biệt người ngựa chém nát, cắt qua kỵ binh Khiết Đan chẳng khác gì cắt giấy. Suốt mấy năm an nhàn, rốt cục hắn có cơ hội tự tay giết địch thỏa thích một trận. Nhìn thấy máu tươi tung bay, nghe được tiếng hô to thảm thiết, Tần Tiêu chợt phát hiện cuộc sống tà dương như máu ngày trước, bản thân như khí nuốt sơn hà, liếc nhìn thiên quân của mình đã trở lại. Người của thiên binh giám hôm nay rốt cục đã kiến thức được một mặt cuồng vọng mười phần của Tần Tiêu. Loại khí thế thiên hạ vô địch, thật sự là khiếp tâm hồn người. Làm cho bọn họ toàn thân tràn đầy lực lượng, khí lực càng lớn hơn xưa vài lần. Xuất đao càng thêm nhanh, hơn nữa trong lòng không còn lo lắng chiến bại cùng tử vong. Trung Nguyên Lang Ma tướng quân rốt cục xuất hiện trên chiến trường. Nhất thời người Khiết Đan giống như đạt được quân lệnh vô hình, nhất thời xông về hướng Tần Tiêu. Đường quân cũng nghiêng về bên này xung phong liều chết, dần dần Tần Tiêu đã biến thành trung tâm của chiến trận. Hoàng tử đang nhìn thấy quân địch càng ngày càng nhiều, có chút bận tâm giết tới bên người Tần Tiêu nói. Sư phụ, thỉnh về thành trước. Hỗn tiểu tử, ngươi gọi ta cái gì? Tần Tiêu trợn mắt mắng một tiếng, một chiêu đánh bay loan đao của một người Khiết Đan, đồng thời cắt tay hắn thành ba đoạn. Đại soái, mời về doanh chỉ huy, chuyện xong trận giao cho mặt tướng là tốt rồi. Hoàng tử đang vũ động vũ khí, chống đỡ những mũi tên bay tới. Thúi lắm! Câm miệng cho lão tử! Tần Tiêu tức giận quát, chiến mã hí dài dựng lên. Tần Tiêu giận dữ quát to. Người Khiết đang nghe, đại đường Liêu Đông quân đại nguyên soái Tần Tiêu ở đây. Ai muốn cùng ta một trận chiến, toàn bộ phóng ngựa tới đây. Sau đó hắn nhìn hoàng tử đang phẫn nộ quát. Hoàng tử đang, ngươi muốn bổn soái lâm trận lùi bước sao? Mang Di Khiết Đan, ta còn không xem vào mắt. Xem bọn hắn ai có thể giết ta. Giọng nói chưa dứt, nhất thời Tần Tiêu chỉ lo mắng hoàng tử đang đột nhiên cảm giác đầu vai đau đớn thấu xương, không khỏi mắng to lên. Con mẹ ngươi, ai thừa dịp lão tử nói chuyện bắn tên trộm. Một mũi tên cắm trên đầu vai hắn, vừa lúc cắm thẳng vào khe hở của khôi giáp trên vai. Nửa năm qua hắn không mặc nhuyễn giáp, hôm nay đương nhiên không ngoại lệ, không nghĩ tới lại bị bắn thương. Đám người hoàng tử đang nhất thời kinh hãi. Đại soái, gào cái gì gào, một mũi tên, không chết được. Tần Tiêu ngang nhiên rút đao, trường đao vung lên, chặt đứt đuôi tên chỉ lưu lại mũi tên còn cắm trong da thịt. Tần Tiêu cắn răng, vốn đang kích động nên không cảm giác đau đớn, hiện tại càng không xem ra gì, tức giận quát. Thiên binh môn, kéo cung nỏ, cho người Khiết Đan cũng nhìn xem nổ tiễn của chúng ta không phải dễ chọc. Hống. Thanh âm tiếng rít vang lên, mấy trăm thiên binh cài tên, trong tiếng rít vang truyền đến, người Khiết Đan lập tức tuyệt vọng. Người ngã ngựa đổ. Tần Tiêu tinh thần phấn chấn, hăng hái xung phong. Hoàng tử đang kinh hãi đi theo sau hắn, chỉ sợ hắn lại có sơ suất lần nữa. Chỉ xung phong một lát hoàng tử đang chợt phát hiện nam nhân như thiên tướng kia giống như không có việc gì, vẫn giết người như ngoé, gió thổi cỏ rạp. Trong lúc nhất thời sư đồ hai người cùng tiến, hai thanh Phượng Sí Lưu Kim đang chém giết không ngừng, soái kỳ tung bay khắp trên chiến trường. La Vũ Phong tay cầm soái kỳ, hắn chờ giờ khắc này thật quá lâu, lúc này hắn cơ hồ đã quên hết thảy, chỉ lo giơ cao soái kỳ đi theo sau lưng Tần Tiêu. Bờ lưng của hắn đã trúng ba bốn mũi tên vừa chạm tới da thịt nhưng hắn lại không hề cảm giác. Thứ nhất có khải giáp ngăn trở nên không bị thương nặng, thứ thứ hai bị nhiệt huyết sôi trào kích thích làm cho hắn quên đi tất cả. Góc Tây Bắc chiến trường Khả Đột Vu cùng Tần Ảnh vẫn còn chiến đấu không ngớt. Hai bên đều có đường quân cùng binh lính khiết đan vây quanh, nhưng không ai xông vào giữa trận. Trong lúc nhất thời không ai dám bắn lén, chỉ sợ tổn thương người một nhà. Lực lượng hai người ngang nhau, trên cánh tay cùng lưng của Khả Đột Vu trúng ba đao, bả vai cùng cánh tay Tần Ảnh trúng năm đao, hai người đẫm đầy máu tươi, nhưng chỉ lo điên cuồng vung đao muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Nửa canh giờ trôi qua, người khiết đan đã bị đường quân chia tách mà chém giết. Đem ưu thế chuyển thành thắng thế, đây là chiến thuật lâm trận cơ bản của đường quân, diễn luyện không dưới trăm ngàn lần. Tần Tiêu mang theo thiên binh môn đánh tới bên cạnh cuộc chiến của Tần Ảnh, nhìn thân thể đẫm máu của hắn không khỏi có chút nóng lòng, người này hiện tại chưa thể chết được, ta còn có chỗ trọng dụng. Tiểu tử thúi hoàng tử đan, thật nghĩ là giang hồ luận võ nghĩa khí nắm quyền sao, sao có thể đáp ứng cho họ chiến đấu cao thấp trên chiến trường đây? Nghĩ đến đây, Tần Tiêu vươn tay cho tiểu tốt bên cạnh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 778, U Châu ác chiến, 12. Lấy cung tên. Tần Ảnh tự hồ phát hiện Tần Tiêu đã đến, ngăn cản một đao bổ tới, thúc ngựa nhảy ra ngoài trận. Đại soái, thỉnh đừng bắn tên, tôi muốn tự tay giết súc sinh này báo thù cho thê tử cùng đồng bào lâm nạn. Yên tâm, ngươi cứ quyết đấu đi thôi. Ta không làm bị thương Khả Đột Vu. Tần Tiêu cười lạnh, sưu sưu sưu, nhất thời ba binh lính khiếp đang rơi xuống ngựa, kêu thả một tiếng liền mất đi tính mạng. Khả Đột Vu kinh hãi rít gào giận dữ. Ngươi chính là Tần Tiêu. Bắn tên ngoài trận có bổn sự gì, đến cùng ta quyết trận tử chiến. Tần Tiêu cười to dùng binh khí chỉ vào hắn. Ngươi còn không xứng. Trước chiến ngã đối thủ của ngươi rồi nói sau. Khả Đột Vu giận dữ, khàn giọng rít gào xông về hướng Tần Ảnh. Tình hình trước mắt chính là ngoan cố chống cự điển hình. Thật nhiều đường quân vây quanh Khả Đột Vu, giống như mèo vờn chuột nhìn chằm chằm vào cuộc chiến giữa Tần Ảnh cùng Khả Đột Vu. Nhưng Khả Đột Vu đã sớm ôm lòng phải chết, chỉ muốn đem Tần Ảnh chém giết dưới đao xem như đủ vốn, vì thế hắn xuất ra toàn lực. Tần Ảnh cũng hiểu được đây là cơ hội báo thù cuối cùng của hắn, không thể buông tha, vì vậy càng thêm liều mạng đối chiến. Bên ngoài vòng chiến, Tần Tiêu lại dương cung tiếp tục bắn ba mũi tên, lại thêm ba người ngã quỵ. Khả Đột Vu nghe được thanh âm có người té ngựa, không tự chủ được trong lòng run sợ, tiễn pháp của người này thật sự là kỹ năng thần kỳ. Hắn không sợ chỉ cần bắn trật một chút, thương tổn chính đường quân hay sao? Sưu sưu sưu. Lại thêm ba mũi tên, ba người chết ngay lập tức. Tần Tiêu đột nhiên lớn tiếng quát. Khả Đột Vu nhận lấy cái chết. Sau đó chợt kéo dây cung, ông. Một tiếng ngân nga vang lên. Khả Đột Vu hoảng sợ co rụt thân hình muốn tránh né, nhưng không ngờ Tần Ảnh bổ tới một đao chém thẳng vào cổ của hắn. Đầu của Khả Đột Vu ngã nhào xuống ngựa, quay tròn rơi đến bên chân chiến mã. Đường quân nhất thời lớn tiếng hoang hô. Hống, hống, hống. Tần Ảnh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Tần Tiêu, Tần Tiêu ném cung, làm như không có việc gì quay mặt sang nơi khác. Tần Ảnh chậm rãi giơ tay lên, nhìn loan đao còn đẫm máu tươi trong tay, toàn thân ngây ngẩn. Một trận gió bắc lãnh liệt thổi tới, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình giá lạnh từ trong ra ngoài, nhìn không thấy một tia sinh khí, không còn chút nhiệt độ. Cừu hận. Suốt 20 năm hắn chỉ nhớ mỗi từ này. Nhưng sau khi tự tay giết chết kẻ thù, hắn lại phát hiện mình hoàn toàn trống rỗng. Hai bàn tay trắng, chẳng khác gì một cái xác không hồn, không có theo đuổi, không hưởng thụ, không còn ý nghĩa để sống sót. Hắn giống như nhìn thấy được hình ảnh thê tử của mình hiện trước mặt. Họ đều đang mỉm cười, giống như bình minh phía chân trời, ấm áp lẫn ngọt ngào. Trên mặt Tần Ảnh nổi lên dáng tươi cười, thật lâu như thế mọi người lần đầu tiên thấy hắn cười. Nụ cười thật thoải mái, ngộ đạo, lại lộ ra vài tia quỷ dị. Đường quân cùng binh lính khiếp đan chung quanh cơ hồ quên cả chém giết, ngơ ngẩn nhìn nam nhân kỳ quái trước mặt. Chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người nhìn đầu lâu của Khả Đột Vu, thì thào nói. Đã xong. Yến Nhi, Đại Lang, ta báo thù cho mẹ con nàng. Hơn 10 năm rốt cục ta chờ đến ngày này. Ta rốt cục đã có thể giải thoát. Mẹ con nàng là tới đón ta sao? Chờ ta lập tức sẽ đến. Dứt lời hắn đột nhiên vung đao, muốn chém thẳng vào cổ mình. Bỗng nhiên ở trước mắt hắn hiện lên một đạo kim quang, loan đao lập tức bị đánh bay. Tần Ảnh kinh ngạc mở mắt, nhìn Phượng Sĩ Lưu Kim đang hoành trước mặt mình, đang chỉ vào cổ họng của mình. Nam nhân đã trợ giúp mình báo được đại thù vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi làm gì? Sắc mặt Tần Tiêu lạnh xuống, ngữ khí nặng trĩu. Tần Ảnh run rẩy mấp máy môi, cúi đầu. Tôi đi bồi thê tử của tôi. Càng rỡ. Ai cho phép ngươi? Tần Tiêu vung Phượng Sĩ Lưu Kim Đan, nhất thời vang lên thanh âm đinh đương. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Thân thể Tần Ảnh nhẹ run rẩy, trong lòng thầm nói, đúng vậy, ta đã là nô lệ của hắn. Hắn gọi ta sống, ta phải sống, hắn muốn ta chết, ta phải chết. Ai? Thanh âm Tần Tiêu vang lên. Trên chiến trường trước mắt mỗi thời khắc đều có tộc nhân của ngươi bị giết chết. Đồng thời cũng có đường quân tử vong. Nhưng mỗi khi có đường quân tử vong, cừu hận của chúng ta đối với khiết đan càng tăng thêm một tầng. Ta không muốn nhìn thấy càng nhiều người phải chết, nếu ngươi có năng lực ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Sắc mặt Tần Ảnh trắng bệch nhìn quanh, không biết phải làm sao. Hiện tại ngay chung quanh hắn còn có 5-60 binh lính khiết đan tay cầm loan đao co rút lại, chuẩn bị cùng đường quân quyết một trận tử chiến. Những người kia nghi hoặc mà kinh sợ nhìn Tần Ảnh, diễn cảm thập phần phức tạp. Bắt đầu từ những người này. Tần Tiêu phất binh khí. Mọi người lui về phía sau. Tần Ảnh có chút ngây dại nhìn đường quân đang thối lui ra bốn phía, lại nhìn người khiết đan đang dựa vào gần mình. Rốt cục trong những binh lính khiết đan kia có một người tiến đến gần hắn, một thanh âm nghi hoặc vang lên. Là Mạc Tòng Ly. Thật là Mạc Tòng Ly sao? Thân hình Tần Ảnh rung lên, mở to con mắt còn lại ngơ ngác nhìn lão nhân khiết đan hơn 50 tuổi kia. Tóc của hắn đã hoa râm, trên người bị tổn thương đẫm máu. Tần Ảnh nhất thời không nhận ra hắn, chỉ phải nghi ngờ nói. Là ta. Nhi đồng, ta là thất cửu tác mạc của ngươi a. Lão chiến sĩ khiết đan kích động thúc ngựa lại gần. Nguyên lai ngươi thật không có chết. Truyền ngôn trong bộ tộc là thật sự đúng không? Lý Thất Hoạt cùng Khả Đột Vu hãm hại ngươi, cướp vị trí đại thủ lĩnh, sau đó mang theo người của 8 bộ tộc đầu hàng Đột Quyết Mặc Xuyết. Mạc Tòng Ly, ngươi là con cháu Đại Hạ Thị, vì sao qua nhiều năm như vậy không xuất hiện qua? Ta. Tần Ảnh có chút kích động nhìn Tác Mạc, khuôn mặt ưu tư nói. Mẫu thân của ta vẫn khỏe chứ? Ai, đã qua đời từ 3 năm trước? Tác Mạc nói. Mạc Tòng Ly, thất cửu của ngươi dù gì cũng là thủ lĩnh thất các bộ. Ta biết hiện tại ngươi đã đầu phục đường quân. Như vậy chính là địch nhân của chúng ta. Được rồi, đến đây đi. Nam Nhi khiết đang đổ máu không đổ lệ, nhặt lên loan đao của ngươi, làm cho thất cửu nhìn xem ngươi còn dũng mãnh giống như năm xưa hay không? Không. Ta không thể. Tần Ảnh đột nhiên kích động kêu lên. Vì cái gì, vì sao phải chiến tranh? Người khiết đan vì sao phải chiến? Vì tiền bạc châu báu, nữ nhân, lương thực hay là vì nguyện trung thành Mạc Xuyết? Vì sao chúng ta phải làm tay sai cho Mạc Xuyết? Mạc Tòng Ly, nếu ngươi vẫn là nam nhân khiết đan, không nên nói ra lời như vậy. Tác Mạc rít gào. Chúng ta là quân nhân, chỉ cần phục tùng quân lệnh. Chết trận xa trường chính là số mạng của chúng ta. Đến đây đi Mạc Tòng Ly. Thất cửu có thể chết trong tay cháu của mình còn vui vẻ hơn chết trong tay đường quân. Đến cùng ta quyết một trận tử chiến. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 779, U Châu ác chiến, 13. Hồ đồ. Đúng lúc này bên cạnh truyền qua một thanh âm tiếng quát chói tai, Tần Tiêu thúc ngựa đến gần hai người, chỉ vào Tác Mạc nói, Tác Mạc tướng quân đúng không? Ta kính trọng lòng tâm huyết cùng tâm thành của ngươi. Đồng dạng cũng khinh bỉ sự ngu xuẩn cùng vô tri của ngươi. Ngươi có biết hiện tại ngươi đang làm gì không? Các ngươi đang đào mộ cho chính mình cùng người nhà và tộc nhân của mình. Được rồi, chúng ta là quân nhân, chết trận xa trường là số mạng cùng quang vinh của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vì ngu xuẩn cùng hại nước hại dân mà chiến, thật không đáng. Nam nhân hẳn không sợ chết, nhưng nên có nhiệt huyết cùng vì chính nghĩa mà chết. Ngươi cho rằng hôm nay các ngươi chết trận như vậy, được tộc nhân ca tụng, nổi danh sử sách sao? Sai lầm rồi. Các ngươi chỉ lưu tiếng xấu muôn đời. Bởi vì các ngươi đi theo một thủ lĩnh ngu đần. Thay mặt suýt tàn bạo thực hiện cuộc chiến xâm lược. Bởi vì các ngươi khơi dậy chiến tranh, khiết đan mới gặp tai nạn càng lớn hơn nữa. Bởi vì các ngươi chết trận vô nghĩa, Khiết Đan từ nay về sau mất đi những dũng sĩ như các ngươi. Tương lai bộ tộc các ngươi cần thịnh vượng, cần xây dựng sự nghiệp, các ngươi đã nằm dưới đất vô dụng hoàn toàn. Các ngươi còn dám nói cái gì là dũng sĩ, nam nhân, quả thật chỉ là phế nhân vô giá trị. Ngươi! Ác Mạc nhất thời giận dữ phát run, dùng đao chỉ tới, tức giận nói. Ngươi chính là Tần Tiêu đúng không? Tuy rằng ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng ngươi dám ô nhục vinh dự của người Khiết Đan chúng ta, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời hắn vung đao muốn chém về hướng Tần Tiêu. Đột nhiên Tần Ảnh vung tay lên, bắt lấy lưỡi đao của hắn, trầm giọng nói. Thất Cửu, hắn nói, đúng. Ác Mạc ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đổ máu của Tần Ảnh, kêu lên. Mạc Tòng Ly, ngươi đã không còn xứng đáng làm con cháu của Đại Hạ gia, buông tay. Nếu không ta giết luôn cả ngươi. Vậy ngươi giết đi. Tần Ảnh vẫn không buông tay, tùy ý máu tươi của mình chảy xuống dọc theo loan đao. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tác Mạc, chậm rãi nói. Thất Cử, chúng ta không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới thù hận cùng vinh nhục của mình. Phải, đúng vậy, ta đầu phục Đường Quân, hơn nữa còn là nô lệ của đại soái. Ngươi có thể mắng ta là phản đồ Khiết Đan. Nhưng Mạc Tòng Ly này chưa từng quên ta là người Khiết Đan. Chuyện chúng ta phải làm chính là giúp càng nhiều người Khiết Đan thoát khỏi bể khổ, rời xa chiến tranh, vượt qua những ngày tháng an tường bình thản. Chiến tranh cùng giết chóc mang đến nỗi khổ cho dân chúng Khiết Đan còn chưa đủ hay sao? Nhìn xem đi, trên vài chục dặm chiến trường nơi chốn đều nằm đầy xác chết của nam nhi Khiết Đan chúng ta. Trong bộ tộc của chúng ta lại có thêm bao nhiêu cô nhi quả mẫu? Mục đích của chiến tranh là vì hòa bình, không phải xâm lược cùng giết chóc. Kẻ lấy xâm lược cùng giết chóc là mục đích khơi dậy chiến tranh, nhất định là sẽ thất bại. Cũng giống như Mạc Siết cùng Lý Thất Hoạt hôm nay. Tác Mạc giật mình, vẫn có chút kinh ngạc nói. Ngươi đang giáo huấn cậu của ngươi sao, Mạc Tòng Ly? Tuy hắn nói như thế nhưng khí lực trong tay hắn đã rõ ràng yếu xuống, đao cũng nới lỏng. Tần Ảnh buông lỏng loan đao, vẫn nhìn mấy chục binh lính Khiết Đan chung quanh. Thở dài một tiếng nói. Xem đi, Thất Cử. Những nam nhi Khiết Đan này đều có gia viên cùng người thân của chính mình. Không ai so với ta càng thêm lý giải thật sâu nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng khi mất đi thân nhân. Thất Cử, vì sao chúng ta phải vì một ít lý do ngu xuẩn vớ vẫn đi tiến hành cuộc chiến tranh vô nghĩa này đây? Được rồi, xem như lúc trước bị Mạc Siết bức bách, nhưng hiện tại Mạc Siết đã bị đánh bại, hắn đã không còn khả năng hiếp bức được chúng ta chuyện gì. Chúng ta vì sao vẫn giống như chó săn, thay hắn bán mạng thật vô nghĩa. Ngươi phóng mắt ra mà xem một chút, trên toàn chiến trường còn bóng dáng của người đột quyết sao? Bọn hắn chỉ xem người Khiết Đan làm đá kê chân, đã chạy thoát rất xa. Tần Ảnh vừa nói như thế, binh lính Khiết Đan đưa mắt nhìn khắp nơi, quả nhiên không còn một người đột quyết nào trên chiến trường, không có người sống cũng chẳng thấy người chết. Tần Ảnh nhắm mắt lại. Buông đao đi, đừng tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này. Đại Đường sẽ khoan dung chuyện hồ đồ mà người Khiết Đan đã làm, có phải không, Tần đại soái? Tần Tiêu mỉm cười. Nói rất đúng, Tần Ảnh. Chúng ta nhận thức hơn nửa năm, lần đầu tiên ta nghe ngươi nói được nhiều lời như vậy. Được rồi, lời ngươi nói cũng chính là lời mà ta muốn nói. Người đâu, truyền quân lệnh của ta, người Khiết Đan nào nguyện đầu hàng, đều miễn chết. Ta lấy vinh dự của một đại nguyên soái cùng quân nhân mà bảo đảm. Cam đoan ngày sau không truy cứu bất kỳ binh lính Khiết Đan nào, sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi quay về bản thổ. Tác Mạc kinh thanh kêu lên. Ngươi nói thật sự. Tần Tiêu nhíu mày nghiêm mặt nói. Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất thời những binh lính Khiết Đan kêu lên. Thủ lĩnh, chúng ta đừng đánh nữa. Người đột quyết đã tự bỏ chạy, lưu chúng ta ở lại nơi này liều mạng. Lý Thất Hoạt bị bắt sống, Khả Đột Vu đã bị Mạc Tòng Ly giết chết. Chúng ta đều nghe theo thế tử Đại Hạ gia, đi theo hắn góp sức cho Đường Quân đi. Tác Mạc nhìn các chiến hữu từng vào sinh ra tử nhiều năm, không khỏi cả kinh nói. Các ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Vừa rồi chúng ta còn cùng Đường Quân liều mạng chém giết. Bởi vì chúng ta đã liều mạng chém giết nên chúng ta mới sẵn sàng góp sức cho Đường Quân. Trong binh lính Khiết Đan có người kêu lên. Bọn họ là những chiến sĩ đáng giá tôn kính. Khác hẳn những binh lính Đường Quân ngày trước chúng ta từng gặp qua. Những chiến sĩ Khiết Đan vừa hô lên, quân lệnh của Tần Tiêu cũng được truyền đạt xuống, nhất thời xung quanh vang lên tiếng hô to. Người Khiết Đan đầu hàng miễn tử. Không trách tội xưa. Tác Mạc cắn chặt răng,